Đường Khả Hinh cũng kích động nắm bàn tay, thảo nào mặc dù Hy Văn miệng lưỡi sắc bén nhưng cô bé luôn tỏ ra khí chất bất phàm. Có lẽ là do được giáo dục tốt, trên màn hình lớn có một người đàn ông hoàn mỹ đang ôm con gái đáng yêu trong lòng. Từng đợt vỗ tay nhiệt liệt vang lên rồi biến mất dần, màn hình lại khôi phục hình ảnh rừng rậm sống động. Quả cầu thủy tinh thật lớn trong nháy mắt hé mở phản chiếu vô số ánh sáng, một cô bé mỹ lệ đẹp động lòng người, mặc bộ đồ múa ba lê. Tóc búi lên cao, bước đi cà nhắc giống như một đứa bé mới được sinh ra, xoay eo đặt hai tay sang bên trái. Đôi mắt to sáng ngời nhìn mọi thứ với ánh mắt trong suốt, toàn hội trường vỗ tay vang dội, Đường Khả Hinh nhìn thấy Hy Văn. Cũng hết sức kích động nắm chặt bàn tay, hài lòng cười rộ lên, Trang Hạo Nhiên ngồi ở hàng ghế khác. Cũng nhìn thấy Hy Văn đang múa với những bước chân bay bổng, đầu ngón chân kiễng lên bước ra sân khấu, đáng yêu, anh cũng không kìm được cười rộ lên. 12 thiên nga trắng nhỏ lúc này cũng hoạt bát bước vào hòa cùng với âm nhạc tiếp tục kiễng đầu ngón chân, mờ ảo bước vào. Tô Thụy Kỳ ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cũng nhìn 12 con thiên nga nhỏ đáng yêu kia yếu ớt cười rộ lên nói. Hoạt động từ thiện cần có thời gian dài để kêu gọi mọi người ủng hộ. Thế nhưng tập đoàn Á Châu chỉ cần mở một dạ tiệc là có thể thực hiện được xuất sắc mục đích từ thiện như vậy. Thật là làm cho người ta thán phục. Trang Hạo Nhiên chậm chạp quay đầu, nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, Tô Thụy Kỳ anh là bác sĩ. Chúng tôi làm một chút chuyện giúp người làm sao so được với các anh ngày đêm không ngại khó, ngại khổ giúp đỡ mọi người. Tô Thụy Kỳ tiếp tục xem Hy Văn biểu diễn, chậm chạp cười nói, bất kể như thế nào, là bác sĩ hay là chủ cửa hàng. Cũng không phải là người Khả Hinh cần người ngày ngày có thể làm bạn cùng cô ấy, một người đàn ông quan tâm yêu thương cô ấy. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng, Tô Thụy Kỳ quay đầu tiếp tục nhìn về phía Trang Hạo Nhiên yếu ớt nói. Tổng Giám Đốc Trang là một nhân vật hiển hách, trên vai gánh vác vô số tính mạng con người cùng với giấc mộng, tôi biết anh có nhiều lý tưởng vĩ đại. Người như vậy tất nhiên có thể đem lại hạnh phúc cho Khả Hinh, thế nhưng tôi không nghĩ rằng hoàn cầu cũng có bí mật. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, sắc mặt Tô Thụy Kỳ trầm xuống, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, giọng nói rõ ràng mà thâm trầm. Nếu bàn về duyên phận của Giám Đốc Tưởng và Giám Đốc Trang với Khả Hinh thì tôi chắc chắn trước hai người, nhiều năm trước đây. Tôi đã từng cứu giúp một sinh mệnh, với vai trò là người thầy thuốc cũng như vai trò của một người đàn ông chứng kiến má trái của Khả Hinh bị phá hủy, ngã ở trước cửa hàng của tôi. Thời gian đó cô ấy rất đáng thương, hèn mọn, tôi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, có một ngày cô ấy lại có vị trí quan trọng trong sinh mạng của tôi như vậy. Trang Hạo Nhiên tiếp tục trầm mặc, Tô Thụy Kỳ lại nghiêm túc nhìn Trang Hạo Nhiên, thắm thiết nói, trong tương lai Giám Đốc Trang sẽ có nhiều thế lực. Nắm giữ sinh mệnh của nhiều người, sẽ không vì chuyện gì mà thương tổn đến người vô tội, thậm chí thương tổn đến Khả Hinh. Tôi sẽ không can dự vào việc gì nhưng nếu Khả Hinh vì hoàn cầu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ bất chấp tất cả đưa cô ấy rời xa các anh. Trang Hạo Nhiên hai mắt lóe ra, nhìn về phía Hy Văn đứng múa giữa sân khấu, đó là điệu nhảy tuyệt vời. Không lâu sau nữa mình cũng có cơ hội nuôi dạy một đứa bé đáng yêu như vậy, Tô Thụy Kỳ nhìn thật sâu vào Trang Hạo Nhiên, nói, đương nhiên. Tôi không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của anh với Khả Hinh, nhưng với vai trò là một bác sĩ tôi có quyền và nghĩa vụ chăm sóc người bị thương. Tôi hy vọng ngày này đừng đến. Cũng xin anh khi chưa xác định được hạnh phúc của mình thì hãy chiếu cố tốt cho mình cũng cố gắng chiếu cố cảm nhận của Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên trầm lặng một lúc trên mặt mới mỉm cười, nói cảm ơn anh, Tô Thụy Kỳ nhìn anh, Trang Hạo Nhiên biết phải làm sao, ho nhẹ vài tiếng. Lại ngửa mặt nhìn về phía trước, Tô Thụy Kỳ cũng im lặng không lên tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh cũng chăm chú nhìn vào tiết mục múa, lại cảm thấy nỗi chút đau thương phát ra từ bên trong cơ thể. Chậm chạp quay mặt sang nhìn về phía hàng ghế mà Tô Thụy Kỳ và Trang Hạo Nhiên đang ngồi, hai người đàn ông cũng nhìn vào tiết mục đang biểu diễn. Không lên tiếng, buổi tối hôm nay, thật dài dằng dặc như mặt ngồi ở hàng ghế khách quý, nhìn Hy Văn múa đẹp như vậy, hôm nay quả thật thất bại. hai mắt cô ta run rẩy, nhẹ nhàng chớp đôi mắt yếu ớt nhưng không đủ để che giấu sự tàn nhẫn của cô ta trong bụi cỏ. Thoáng những con rắn vàng trườn theo chỉ thị bò về phía trước, cách Trương.